Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Trường Sơn Quán. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 735, Thâm Cốc Quen Thuộc. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Tiểu hữu là hỗn tu, pháp hồn thể, không riêng hồn tu, pháp tu và thể tu cũng không thể tiến bộ quá dũng mãnh. Ta xem khí huyết của ngươi có dấu hiệu bất ổn, chắc cũng dùng phương pháp đặc thù tu luyện sao, vẫn là nên ổn định mới tốt. Hạ Hiệt tiếp tục nói, Hạ Hiệt đạo hữu nói đúng lắm, thế nhưng ta tu luyện công pháp thể tu đến từ ma giới, bởi vậy phải mượn ma khí tăng lên, không biết có tai họa ngầm gì không? Viên Minh nhíu mày lại hỏi. Lúc trước, hắn liều lĩnh tăng thực lực lên, chủ yếu là vì ứng đối vụ nguyệt giáo và ma giới xâm lấn. Hiện tại nguy cơ được giải trừ, hắn cũng không có ý định lại dùng tu la phệ huyết đồ gia tốc tu luyện. Vậy thì không sao, nói cho cùng, mặc kệ là ma khí hay linh khí, đều là lực lượng bản nguyên nhất của thế giới này, chỉ là chủng loại khác biệt, bản thân lại không phân cao thấp thiện ác. Người chỉ cần cẩn thận một chút, phòng ngừa pháp lực và ma khí xung đột là được. Hạ Hiệt nói, Viên Minh nghe vậy trong lòng thoáng buông lỏng, lập tức lật tay lấy ra một vật, chính là mảnh tàn kiếm lấy được từ tế đàn Thao Thiên Đỉnh. Vật này là ta đạt được từ tế đàn trong Thao Thiên Đỉnh. Hạ Hiệt đạo hữu nếu là chủ nhân đời đầu của Thao Thiên Đỉnh, chắc hẳn biết rõ vật này, không biết mảnh vỡ này đến từ nơi nào? Viên Minh hỏi. Không ngờ tiểu hữu cũng phát hiện vật này. Trong 13 người sở hữu Thao Thiên Đỉnh, tiểu hữu là người duy nhất phát hiện ra mảnh vỡ của vật này. Hạ Hiệt vừa cười vừa nói, cầm lấy mảnh vỡ tàn kiếm, ngón tay nhẹ nhàng xoẹt qua phía trên. Mảnh vỡ này ta cũng lấy được từ vấn thiên bí cảnh, ta cũng không điều tra ra được lai lịch của nó, thế nhưng vật này không thể bị phá hủy, là mảnh vỡ của một kiện bảo vật lợi hại nào đó. Phía trên còn có 3 phủ văn phi thường huyền diệu, nhưng cũng dị thường bá đạo, người phải sử dụng cẩn thận. Hạ Hiệt chậm rãi nói, sau đó trả lại. Viên Minh chậm rãi gật đầu, thu hồi mảnh vỡ. Hắn lại hỏi thăm về nguyên nhân không gian Thao Thiên Đỉnh khó mở ra, đạt được đáp án giống như hắn đoán, là do tinh thạch trên thế đàn trong Thao Thiên Đỉnh bị tiêu hao hết linh lực. Đáng tiếc, trên thân của Hạ Hiệt cũng không có loại tinh thạch trong pháp trận, chỉ có thể đợi ngày sau Viên Minh tự tìm kiếm vật thay thế. Tại hạ vẫn còn một vấn đề cuối cùng. Viên Minh ngẩng đầu nhìn Hạ Hiệt, ánh mắt ngưng trọng. Tiểu hữu cứ hỏi. Vẻ mặt của Hạ Hiệt thản nhiên. Ta nghe nói bảo vệ phía trên linh bảo còn có khí linh tồn tại, Thao Thiên Đỉnh có tồn tại khí linh không? Viên Minh hỏi. Khí linh Thao Thiên Đỉnh sao? Vấn đề này ta cũng không thể trả lời ngươi, bởi vì ta không thấy ở trong đỉnh này tồn tại khí linh, nhưng cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Hạ Hiệt từ chối cho ý kiến nói. Viên Minh nghe Hạ Hiệt nói như vậy thì cau mày trầm ngâm không nói. Tiểu tử, ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi định hồi báo ta thế nào? Hạ Hiệt bỗng nhiên cười một tiếng hỏi. Tiền bối cần vạn bối làm gì, kính xin cứ nói thẳng. Viên Minh nghe vậy ôm quyền nói. Gần đây ta muốn đi một chỗ, làm một chuyện trọng yếu, có lẽ cần người hỗ trợ. Thần sắc của Hạ Hiệt nghiêm lại. Tiền bối có thể cho biết là đi chỗ nào, làm chuyện gì không? Viên Minh nhíu mày hỏi. Tiểu tử vẫn rất cẩn thận, nếu ta không nói cho ngươi, ngươi sẽ không đáp ứng sao? Hạ Hiệt nhíu mày, tự như cười mà không phải cười nói. Viên Minh suy nghĩ một chút nói. Chuyện này ta có thể giúp, thế nhưng cần tiền bối chờ một thời gian, ta có ước hẹn với người khác, cần đi phó ước trước đã. Không sao, người cứ việc đi làm việc của người trước đi. Hạ Hiệt khoát tay áo, cũng không thèm để ý. Được. Viên Minh ôm quyền nói. Vật này cho người, người nhớ giữ kỹ. Hạ Hiệt vung tay lên, một tờ giấy hoa tiên ố vàng bay đến trước người của hắn. Viên Minh tiếp lấy nhìn một chút, đôi mắt lập tức sáng rực lên. Trên đó viết, rõ ràng là phối phương chế tác hắc hương. Lúc trước, chính hắn thử từng dùng một chút một tìm hiểu từng chút, cho nên nhìn thấy tài liệu ở trên giấy hoa tiên này là nhận ra ngay phối phương gốc của hắc hương này. Trên thực tế không khác nhiều về phối phương mà hắn đã tổng kết ra, đặc biệt là mấy vị linh tài chủ yếu hoàn toàn giống nhau, có chút khác nhau, chỉ là một chút phụ tài cùng với cách phối trộn tài liệu. Dù như vậy, Viên Minh vẫn thập phần cảm kích. Đa tạ tiền bối. Hắn ôm quyền cảm tạ. Tốt, đi làm chuyện của ngươi đi. Hạ Hiệt khoát tay áo, nói cầu tiễn khách. Viên Minh chia tay Hạ Hiệt, lập tức chạy tới chỗ ước hẹn với Lạc Chu. Đó là một liều trúc được xây dựng ở sơn cốc của Nam Cương Bắc Vực. Cảnh vật tĩnh mịch bí ẩn, thế nhưng cũng không phải là chỗ tiên phủ khí linh dư giả gì cả. Viên Minh đuổi tới, buông ra thần thức dò xét, phát hiện ra khí tức của Lạc Chu. Hắn không cố ý che giấu khí tức của mình, cho nên lúc hắn đuổi tới ở bên ngoài cửa liều trúc, Lạc Chu đã chờ ở cửa. Viên đạo hữu, người để cho ta đợi thật lâu đấy. Lạc Chu có chút giận trách. Viên Minh cười cười không nói gì, hai người đi vào trong liều trúc. Đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, Viên Minh không vòng vo, hỏi thẳng, vị tiền bối kia ở đâu? Hắn vừa mới hỏi xong, chỉ thấy châm cài tóc màu tím ở trên đầu của Lạc Chu bỗng nhiên lóe lên quang mang, một đạo hư ảnh màu trắng mông lung phiêu hốt nổi lên, rơi vào bên cạnh nàng, hóa thành một lão ẩu tóc trắng, sắc mặt bình thản. Lão ẩu có trạng thái linh thể, thân hình như có chút hư ảo, quanh thân tựa như bao phủ bởi một tầng hơi nước mông lung, lộ ra hết sức mơ hồ. Thế nhưng Viên Minh hơi cảm ứng, phát hiện mặc dù trạng thái hồn thể, nhưng dao động linh hồn cũng không yếu, cho nên trên thân của lão ẩu hiện ra cảm giác hư ảo, không phải là do linh thể tàn rã, mà là liên quan tới thuộc tính của bản thân lão. Viên đạo hữu có thể tới phó ước, lão thân vô cùng cảm kích. Lão ẩu chủ động thi lễ nói, tiền bối không cần khách khí, không biết tiền bối xưng hô thế nào. Viên Minh vội vàng đứng lên, ôm quyền hoàn lễ. Lão thần pháp hiệu Thủy Linh Thánh Mẫu, lần này ước hẹn với viên đạo hữu là muốn mượn nhờ vạn tượng thể của đạo hữu hỗ trợ mở ra một cánh cửa đá. Lão ẩu mở miệng nói, chỉ là như thế, cũng không phải là việc khó, chẳng biết cửa đá kia ở đâu. Viên Minh hỏi, ngay ở tòa thâm cốc, ở trong núi Bắc Vực, còn phải làm phiền đạo hữu đi cùng với chúng ta một chuyến. Thủy Linh Thánh Mẫu nói. Viên Minh hơi nhíu mày, nhưng suy nghĩ đến đâu thì tính đến đó, gật đầu đáp ứng. Sau đó, bọn họ xuất phát rời liều trúc, chạy về phía chỗ sơn cốc kia. Đợi bay đến trên tòa sơn cốc đó, Viên Minh lập tức trợn tròn mắt, nơi này hắn không xa lạ gì, bất ngờ chính là Xà Vương Cốc. Hai người muốn tới hẳn là Xà Vương Cốc. Trong lòng hắn còn đang nghi hoặc, liền nghe Lạc Chu mở miệng nói, chính là chỗ này. Vừa dứt lời, nàng dẫn đầu bay xuống, Viên Minh cũng chỉ có thể lập tức đi theo. Trong lòng của hắn mặc dù vạn phần hồ nghi, nhưng vẫn có ý định yên lặng đi theo dõi kỳ biến, cho nên trên mặt không lộ ra mảy may dị thường, chỉ một đường bước theo. Quả nhiên, cuối cùng bọn họ đi tới chỗ địa quật kia, đứng ở trước cánh cửa của địa cung. Viên đạo hữu, cần người hỗ trợ mở cửa ra, chính là cửa đá này. Thủy Linh Thanh Mẫu từ trong cải tóc bay ra, mở miệng nói. Viên Minh nhìn hai người, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Về đồ vật phía sau cánh cửa, trong lòng hắn biết rõ, lúc này hắn nghi ngờ là hai người này vì sao muốn mở cánh cửa đá này. Viên đạo hữu, chắc ngươi chưa rõ, cửa đá này cũng không đơn giản như bề ngoài. Nó không những vô cùng kiên cố, bên trong còn bố trí cấm chế đặc biệt. Bất luận linh lực gì, chỉ cần vừa chạm vào cửa đá sẽ bị cấm chế bên trong đó hấp thụ hết. Bản ti đảo chúng ta trước đây ít năm suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng cũng không thể mở ra được. Lạc Chu thấy Viên Minh lộ vẻ do dự, hiển nhiên là hiểu lầm nên giải thích. Cho nên các người định dùng mắt lực phá vỡ sao? Viên Minh nghe vậy thì hỏi. Cửa đá này không có vạn tường thế như viên đạo hữu thì không phá được. Thủy Linh Thánh Mẫu nói. Viên Minh thở dài một tiếng. Trước đó hắn cầm đi cái cột đá màu đen kia, cấm chế vốn có của cửa đá đã bị phá. Bọn họ chỉ cần thử một chút là biết rõ dù cho không có vạn tượng thể cũng có thể mở ra được. Thế nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói ra những chuyện này. Đã vậy, để ta tới thử một chút. Viên Minh đi tới phía trước, xoa xoa đôi bàn tay nói. Thủy Linh Thánh Mẫu và Lạc Chu nghe vậy, lùi về sau mấy bước, trong mắt hiện ra chờ mong. Hai tay Viên Minh nhấc lên, ma tượng trấn ngục công trong cơ thể lập tức vận chuyển, bắp thịt phồng lên, quanh thân bốc lên hơi nước màu đỏ, nhìn như nhấc lên 12 phần lực đạo, hết sức ủy mãnh. Trên thực tế thì hắn chỉ vận chuyển có 2 thành lực đạo. Chỉ thấy hắn tiến về phía trước một bước, một quyền đấm tới trên cánh cửa đá. Ầm một tiếng ngột ngạt vang lên, trên cửa đá khuấy động lên từng vòng gần sóng màu xanh. Ba người cảm thấy toàn bộ địa quật chấn động, nhìn lại cửa đá kia là hoàn hảo không chút tổn hại, không có nửa điểm dấu hiệu tàn vỡ. Lần này ngay cả Viên Minh cũng ngạc nhiên. Trước đó hắn đã mở cửa đá này ra, cho nên ít nhiều hiểu rõ. Bản thân vừa rồi chỉ dùng qua 2 thành lực đạo, cũng đã từng khảo lượng, đủ để đánh vỡ thạch môn, không đến mức trực tiếp đánh nát nó. Như thế, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại lộ ra cửa đá này không quá yếu ớt. Nhưng kết quả lại ngoại dự liệu của hắn. Thủy Linh Thanh Mẫu cũng nhíu mày không thôi, cùng với Lạc Chu liếc nhau, trong mắt đều hiện ra vẻ hoang mang. Viên Minh thu hồi nỗi lòng, lại vận chuyển ma tượng trấn ngục công, trực tiếp sử dụng 5 thành lực đạo, một quyền đập vào trên cửa đá. Ầm một tiếng vang lên, hàng đá một lần nữa chấn động. Chợt kép một tiếng vang giòn truyền đến, một vết nứt từ chỗ dưới nắm tay của Viên Minh dần dần lan ra. Thủy Linh Thanh Mẫu thấy thế lập tức đại hỉ. Sau đó Viên Minh lại đánh thêm một quyền, lần này không có chút ngạc nhiên nào, vết nứt trên cánh cửa đá trong khoảnh khắc mở rộng, ầm một tiếng trực tiếp nổ bể, cánh cửa đá sụp đổ, hắc sắc ma khí quanh quẩn cuồn cuộn tuôn ra phía ngoài. Viên Minh thấy thế, trong mắt lóe lên dị sắc một cái rồi biến mất. Hắn lập tức ý thức được, sau khi bản thân lấy đi thông thiên ma chủ, bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này hay là còn xảy ra biến cố gì khác. Nếu không, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy lại xúc tích ra nhiều ma khí như thế. Sau một khắc, trong lòng Viên Minh nghi hoặc càng sâu, bởi vì hắn chỉ cảm ứng một chút nên phát hiện ma khí nơi đây vậy mà nồng đậm hơn trước, cũng càng thêm tinh thuần hơn. Chương 736, giúp ta một chuyện. Tiền bối, sao nơi này lại có nhiều ma khí như vậy? Viên Minh biết những vấn cố mà hỏi. Cái này ta cũng không biết, ta muốn tìm là đồ vật được giấu ở phía sau chỗ này, cũng không biết tình hình cụ thể ở phía sau này như thế nào. Thủy Linh Thánh Mẫu nói, trong lời nói của bà ta có sơ hở rất nhiều, nhưng lúc này Viên Minh không dành để bắt bẻ, hắn cũng mặc kệ hai người kia phản ứng thế nào. Giơ tay vung lên không, một quyển sách cổ màu đỏ bay vút lên, rồi mở ra ở giữa không trung, một vòng xoáy màu đỏ cũng nổi lên từ đó, rồi bắt đầu nhanh chóng hấp thụ ma khí trong cung điện dưới lòng đất. Hiện tại, hắn muốn tiếp tục tu luyện ma tượng trấn ngục công, còn cần số lượng ma khí rất nhiều, càng cần tinh thuần lại càng tốt. Vạn cương đồ. Thủy Linh Thanh Mẫu nhận ra sách cổ màu đỏ, lập tức lóe lên, hơi nước mông lung ở trên thân cũng bị chấn động theo, hiển nhiên rất kinh ngạc với chuyện Viên Minh có được bảo vật này. Viên Minh nhanh chóng thu hết ma khí, rồi cất vạn cương đồ đi. Ma khí ở trong cung điện dưới lòng đất đã bị quét sạch sành sanh, bầu trời lập tức trở nên sáng sủa rõ ràng, tình hình bên trong cũng được nhìn rõ, không sót cái gì. Viên Minh rõ ràng, ở bên trong này không có gì khác ngoài ma nhãn đã bị phong ấn bởi đại trận tam tập lục tinh tú, cho nên càng thêm tò mò, không biết Thủy Linh Thánh Mẫu kia rốt cuộc muốn tìm kiếm vật gì. Nhìn thấy hai người đang đi thẳng tới chỗ đại trận tam thập lục tinh tú, thân hình Viên Minh lóe lên một cái, xuất hiện ở trước mặt hai người để ngăn lại. Tiền bối, Lạc Chu đạo hữu, mặc dù vạn bối không biết chỗ này đến tột cùng là có cái cổ quái gì, nhưng có thể nhìn ra được, dưới tòa đại trận này hiển nhiên là phong ấn cái thứ gì đó không tầm thường. Nếu hai người tới đây là để phá mở cái phong ấn này, thì cần phải nói cho ta biết chính xác nó là vật gì. Sắc mặt của Viên Minh nghiêm túc, bịa ra một lời nói dối. Thủy Linh Thánh Mẫu nghe vậy tin dừng bước chân, thở dài nói, vốn cũng không định giấu giếm viên đạo hữu, lão thân cũng không phải là người hồn thể, mà là một cỗ thủy linh được đản sinh ra, bên trong đông ngải linh bạch thai nghén qua rất nhiều năm dài đằng đẵng. Mặc dù là tiên sinh địa dưỡng, nội uẩn thiên địa linh hoa, nhưng thủy chung vẫn khiếm khuyết một cỗ thân thể, mới có thể chân chính bắt đầu tu luyện, thành tựu đại đạo. Viên Minh nghe vậy lại tỉ mỉ quan sát Thủy Linh Thánh Mẫu một lần nữa, trong lòng lập tức giải khai được một số nghi hoặc ở trong lòng từ lúc ban đầu. Vì tu được đại đạo, lão thân không tiếc tổn hao thời gian ngàn năm, thu thập thương hải tinh, đắp nặn thành một bộ thủy tinh thể cho chính bản thân mình ở bên trong đông hải linh mạch. Đáng tiếc còn chưa kịp trú ngụ vào trong thân thể, đã bị một vị đại năng có tu vi 10 phần cao thâm và thủ đoạn cực kỳ lợi hại cướp đoạt đi mất. Lão thân bị đông hải linh mạch trói buộc, không thể rời khỏi để truy tìm. Thật sự hối hận, thật hận. Thủy Linh Thanh Mẫu uất ức kể lại. Cái này thì có liên quan gì tới phong ấn đại trận? Viên Minh lại hỏi, mấy trăm năm trước, lão thân rốt cuộc có thể thoát khỏi sự khống chế của đông hải linh mạch, mượn nhờ lực lượng của bàn ti đảo tìm kiếm khắp nơi, thẳng đến trăm năm trước, rốt cuộc mới cảm giác được vị trí của thủy tinh thể, cũng chính là ở bên trong cái phong ấn đại trận kia. Ánh mắt của Thủy Linh Thánh Mẫu nhìn về vị trí của ma nhãn ở phía trong đại trận nói ra. Viên Minh nghe vậy nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ ngờ vực như cũ. Bằng vào lực cảm giác của hắn cũng chỉ có thể cảm giác được ở bên trong ma nhãn có ma khí tỏa ra đồng động. Cái vị Thủy Linh Thánh Mẫu này làm thế nào mà cảm giác được cái thủy tinh thể kia được giấu ở trong đó chứ? Viên đạo hữu không cần cảm thấy kỳ lạ. Lúc luyện chế cỗ thủy tinh thể kia, lão thần đã đem một phần tinh phách của bản thân dung nhập vào trong đó. Chỉ cần tiến vào một phạm vi nhất định sẽ có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Thủy Linh Thanh Mẫu chủ động giải thích, giống như là đoán được Viên Minh đang suy nghĩ điều gì. Lời giải thích này cũng rất hợp lý, Viên Minh cũng gật đầu. Thủy Linh Thanh Mẫu thấy thế liền tiếp tục cùng với Lạc Trù đi tới bên cạnh tòa tế đàn ở bên trên mã nhãn, bắt đầu trả xét rõ ràng. Đã có phong ấn đại trận tam thập lục tinh tú ở đây, Viên Minh cũng không có lo lắng quá mức, trong lòng tự hỏi có nên đem chuyện mã nhãn nói cho hai người biết hay không. Nếu lấy thủy tinh thể của bà ta ra mà phải phá hỏng phong ấn đại trận, vậy có thể Viên Minh phải ngăn cản hai người trước mới được. Dù sao nếu phong ấn bị phá, khe hở ở bên trong ba nhãn thông ứng ba giới được mở ra, vậy thì nỗ lực đối kháng với Vu Nguyệt giáo lúc trước của mọi người đều sẽ uổng phí. Viên Minh đang nghĩ ngợi thì chợt nghe một tiếng kinh hô truyền đến. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong miệng giếng ở bên chỗ tòa tế đàn kia phun ra từng luồng ô quang, từng cỗ ma khí đồng đập đuôi nhau tuôn ra cuồn cuộn, lập tức đem toàn bộ tế đàn bao phủ. Thân hình của Lạc Chu và Thủy Linh Thánh Thể cũng không thấy đầu nữa. Cứu ta! Âm thanh vừa vội vàng vừa hoảng sợ vạn phần của Lạc Chu truyền ra từ bên trong ma khí. Viên Minh không nhìn thấy rõ bên trong ô quang và ma khí đã xảy ra chuyện gì, nhưng thần niệm lại cảm ứng được khí tức của Lạc Chu cùng với Thủy Linh Thánh Mẫu đã biến mất. Ngắn ngủi chỉ vài nhịp thở, hai người đã hư không tiêu thất. Còn không chờ Viên Minh tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, miệng giếng phun ra ma khí kia liền bắt đầu trùng kích phong ấn đại trận tam thập lục tinh tú, cố gắng xông phá phong tỏa. Bốn phía tế đàn, từng cây chấm nhỏ ở bên trên ứng với 36 chỗ mắt trận liên tiếp sáng lên, tỏa ra hào quang sáng chói. Lúc này tiền quang cho mắt tách ra, hai bên cấu thành hình một màn sáng có hình ngôi sao bao trùm lên toàn bộ miệng giếng, cố gắng phủ kín nó lại. Dưới sự bức bách của tinh quang, phần lớn ma khí bị bức lui trở lại, nhưng vẫn có không ít ma khí tràn ra theo khe hở phiêu đãng khắp khu vực chính giữa của cung điện dưới mặt đất. Lúc này cuối cùng Viên Minh cũng hiểu được ma khí trong này làm sao mà có rồi. Hắn nhìn sang màn sáng hình ngôi sao kia, vẻ lo lắng trong mắt càng ngày càng tăng. Lực lượng của đại trận kia dường như lại suy yếu rất nhiều. Ngay lúc hắn định tế ra vạn cương đồ để thôn phệ hết đám ma khí đang phiêu đãng xung quanh đi, thì ô quang ở trong tòa tế đàn kia một lần nữa tăng vọt, ma khí cuồn cuộn dâng lên giống như miệng giếng phun. Trong khoảnh khắc đã khiến cho màn sáng hình ngôi sao đang chắn ở miệng giếng kia phải phồng lên, tạo thành một cái bọc lớn lồi ra bên ngoài miệng giếng. Viên Minh vừa nhìn qua, con người lập tức co rút lại. Chỉ thấy bên trong cái bọc lớn kia bất ngờ xuất hiện một cái quan tài sắt màu đen to lớn, mặt ngoài gập ghềnh giống như là được điêu khắc từ vẫn thạch thiên ngoại, phía trên hiện đầy hoa văn cổ quái lít nhà lít nhít. Viên Minh chỉ nhìn thoáng qua cái quan tài sắt kia một cái thì đã cảm thấy đầu não nặng trịch, giống như bị va vào đâu đó một phát rất mạnh. Hắn vận chuyển công pháp Minh Nguyệt Quyết một cách vô thức, thần hồn vừa mới ổn định lại thì trong lòng lại đột nhiên siết chặt, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ thần niệm vô cùng hung ác khóa chặt người hắn. Cảm giác kia giống như bị một con hung thú hồng hoang tập trung vào, một cỗ cảm giác kinh dị không nói nên lời chạy dọc theo phía sau lưng của hắn lên trên. Ngay sau đó, một cỗ thần hồn dao động dọa người bỗng nhiên bắn ra từ bên trong quan tài sắt màu đen, mục tiêu chuẩn xác hướng về phía cổ của Viên Minh, giống như một cái thòng lọng của tử thần chụp vào. Trong hư không, một đạo ánh sáng màu xám giống như một mũi tên bắn thẳng vào đầu Viên Minh. Lại là loại cảm giác này. Trong lòng Viên Minh cả kinh, đột nhiên hoàn hồn. Loại cảm giác này cực kỳ giống với lúc hắn và Tịch Ảnh hủy diệt phá giới truyền không đại trận, cái bóng xám chui ra theo khe hở của huyết sắc cự nhãn, thậm chí còn hung lệ và cường hoành hơn so với này. Nhưng Viên Minh bây giờ cũng không phải là Viên Minh khi đó. Trong điện quang hòa thạch, lực lượng thần hồn trong thức hải của Viên Minh sôi trào, thần thông cảnh giới ngôn vu gần như không cần điều động mà tự động nhanh chóng vận chuyển dưới sự thúc đẩy của nguy cơ. Phía trước mi tâm của hắn, quang mang đèn nháy ngưng tụ, tạo thành một vòng xoáy màu đen, lăng không xuất hiện. Từ đất truyền ra một lực xé rách vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp nuốt sống đạo ánh sáng màu xám vừa mới lao tới kia. Trong một khoảnh khắc thôi, một tiếng đồ đùng truyền đến. Vòng xoáy màu đen phía trước mi tâm của Viên Minh bị nổ tung, hóa thành vô số hắc mang rồi tiêu tán. Viên Minh giống như ăn phải một cú đập mạnh, đầu bỗng nhiên ngửa ra phía sau một cái, cả người mất đi khống chế mà vách ngược ra sau. Anh chỉ cảm thấy thức hải của mình như muốn bị vỡ ra đến nơi rồi, trong đầu truyền đến đau nhức kịch liệt giống như bị kim đâm. Nhưng hồn lực bàng bạc đã nhanh chóng trải chuốt cơn đau này, hắn cũng không lo lắng. Viên Minh ngã ngồi ở trên đất, vừa mới chống người lên thì đã thấy màn sáng bị chống phồng lên thành cái bọc, giống như sắp bị phá tan tới tam thập lục tinh tú, phong ấn đại trận. Trận nhãn bốn phía đột nhiên sáng lên tinh quang chói mắt, quang mang như trụ mạnh mẽ dị thường. Màn sáng sau trời bao trùm lên bên trên quan tài sắt màu đen kia, lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, tinh huy mạnh mẽ chói mắt bọc lại quan tài sắt, đem nó một mực khóa lại. Hạ Hiệt lão quỷ, lại là ngươi! Quan tài sắt màu đen chấn động kịch liệt, có một âm thanh vô cùng phẫn nộ được truyền ra từ trong đó. Trong ánh mắt kinh ngạc của Viên Minh, một bóng người bỗng nổi lên từ một nơi lạnh lẽo ở trong địa cung. Bất ngờ chính là lão già mù mắt kia. Luân hồi ma quân, người rốt cuộc vẫn là không chịu nổi, không uổng công ta bố cục nhiều năm. Lần này ta nhất định sẽ làm cho ngươi phải hoàn toàn chạy trở về ma giới. Hạ Hiệt nhìn về phía quan tài sắt màu đen, lạnh giọng cười nói. Vừa dứt lời, hai tay của lão đột nhiên bắt đầu chuyển động, kèm theo tàn đành liên tiếp chuyển động, vào quyết được nhanh chóng bấm ra với tốc độ chóng mặt, đánh về phía 36 chỗ mắt trận của phòng ấn đại trận tam tộc lục tinh tú. Viên tiểu tử vốn cho là cần phải thêm chút thời gian nữa mới cần dùng đến người, nhưng mà bây giờ người đã đến lúc dùng rồi, vậy giúp ta một chuyện đi. Hạ Hiệt vừa thi pháp vừa gọi Viên Minh. Tiền bối muốn ta làm gì? Viên Minh nhíu mày lại hỏi lão. Đừng có gấp, chờ tới lúc ta gọi ngươi, ngươi dùng thông thiên ma chủ kia của mình mở một cái khe nứt không gian ở bên trong cái ma nhãn này ra là được. Hạ Hiệt cười tà, vẻ mặt vô cùng thong dong, giống như mọi thứ đều được lão nắm ở trong tay tất cả. Thảo pháp quyết của lão không ngừng đánh ra, quang trụ lộ ra ở trên 36 cái lỗ mắt trận đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, từng cái này nối tiếp cái kia nổ tung, tạo thành một đám vòng xoáy to lớn bằng mảnh vỡ ánh sao. Mà những vòng xoáy này mặc dù nổ tung khắp bốn phía, nhưng tất cả đều bị đại trận ước chế, không bị lan truyền một chút nào ra bên ngoài đại trận. Liếc mắt nhìn lại, giống như thấy được một chùm là một chùm pháo hoa tay nhau nổ tung sáng chói. Chờ tới khi tất cả 36 chỗ mắt trận đều nổ tung, tất cả vòng xoáy ánh sao dung hợp lẫn nhau, tinh quang chói mắt bên trong xuất hiện một cái hư ảnh cự điều, mở ra đuôi cánh cơ lồng vũ rạng rỡ bằng ánh sao, hướng về phía quan tài sắt màu đen lướt tới. Ngay lúc này, động thủ! Hạ Hiệt hét to một tiếng, Viên Minh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lúc này thúc giục thông thiên ma trụ hướng về miệng giếng chỗ tế đàn bay vút qua. Cột đá màu đen thô to đột nhiên nhập vào miệng giếng, mà văn nở trên toàn thân thì nhau sáng lên hỏa quang. Từng đạo lực lượng không gian vặn vẹo tràn ra từ bên trên thông thiên ma trụ rồi bắn ra xa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tế đàn bắt đầu sụp đổ co lại, không gian cũng vặn vẹo theo. Chợt một cái vết nứt hẹp dài màu đen phiêu phù ở phía dưới thông thiên ma trụ, nhìn thoáng qua thì dài khoảng 3 trượng, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác sâu không thấy đáy. Vết nứt kia cũng không phải là vết nứt lan tràn ở phía trên mặt đất, mà là trôi nổi phiêu phù bất định ở trong hư không. Chương 737, hỗn động ma trùng. Cút! Hạ Hiệt miệng quát lên một tiếng chói tai, hai tay đưa phất ra hư không phía trước rồi nhấn mạnh xuống một cái. Còn tinh quang cự điểu kia bỗng nhiên dang rộng hai cánh, kéo theo một dải ánh sáng lấp lánh, âm mầm đánh tới trước thiết quan. Toàn bộ hoa văn ở trên bề mặt quan tài đen chợt sáng bừng lên, tỏa ra hào quang màu tím sẫm cực kỳ yêu dị. Một đám khói đen dày đặc giống như sắp hóa lỏng từ đốt và tỏa ra, thoáng một cái đã xông qua sự ngăn trở của màn sáng sao trời, tràn ra khắp bốn phía, bao phủ gần như toàn bộ quan tài vào bên trong. Ma khí ở trước cửa đá bỗng chốc trở nên tinh thuần, nồng đậm hơn hẳn lúc trước. Chỉ vừa mới liếc mắt nhìn qua, Viên Minh lập tức cảm nhận được một cảm giác đáng sợ khiến người ta khó mà thở nổi từ trên trời giáng xuống. Hạ Hiệt lúc này đang vừa lẩm bẩm nói, vừa nâng một tay lên đâm thẳng về phía quan tài đen. Theo đó, Ánh sáng chói lóa màu vàng kim từ đầu của tinh quang cự điểu bùng lên. Ngay sau đó, một đoàn linh quang từ đó bắn ra. Trong đấy có thể mơ hồ thấy có một người tí hon màu vàng cao vài thức. Quanh thân người tí hon tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, nhìn từ xa lại thấy rất mơ hồ, không thể nhìn rõ được dung mạo. Người tí hon vừa xuất hiện liền hơi động thân hình, đoạn lập tức hóa thành một đoàn ánh sáng, lóe lên một cái rồi chui vào trong quan tài đen, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Một tiếng ầm vang lên, khói đen từ bên trong quan tài đen ào ạt tuôn ra, sau tiếng nổ lớn kia bỗng cuộn trào một cái rồi đổi hướng quay về phía quan tài. Chỉ sau chớp mắt, toàn bộ khói đen bao phủ xung quanh quan tài đã biến mất, không còn sót lại một chút nào. Cùng lúc đó, những hoa văn cổ quái được khắc ở bên trên bề mặt quan tài sáng bừng lên, rồi nhanh chóng thu lại, trở nên vô cùng ảm đạm. Tinh quang cự điều lúc này cũng đã húc đầu lên quan tài đen. Khi vừa mới chạm tới, nó đột nhiên vỡ tung ra, hóa thành một mảnh tinh quang lớn, sáng chói hơn cả lúc trước, trùm kín toàn bộ quan tài đen. Quan tài đen nhìn có vẻ vốn vô cùng nặng nề, sau khi bị tinh quang trùm lấy, tạo thành một vùng mà sắc trắng sắc đen lẫn lộn, làm cho người ta có cảm giác có phần lộng lẫy, lại trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, bắt đầu bay về phía vết nứt màu đen do Viên Minh dùng thông thiên ma trụ đập ra. Sau khi chui vào vết nứt, quan tài đen bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hóa thành một điểm sáng nhỏ rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Những việc này kể ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong thời gian 2-3 nhịp thở. Khi Viên Minh còn đang ngẩn người, thì tiếng nói có phần mệt mỏi của Hạ Hiệt chợt vang lên bên tai hắn. Có thể tu hồi thông thiên ma trụ được rồi. Nghe vậy, Viên Minh lập tức vung tay lên, thu thông thiên ma trụ lại. Đợt sóng động lực lượng không gian ở trong lòng đất ở bên dưới cung điện cũng lập tức rút lui. Đồng thời, khe nứt màu đen ở giữa hư không kia cũng nhanh chóng co nhỏ lại, cho tới khi hóa thành một điểm đen to bằng hạt gạo. Đại công cáo thành. Hạ Hiệt tới lúc này mới thả lỏng thần sắc, thở dài một hơi nói: Tiền bối, tất cả những cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất nhiên Viên Minh không thể nhẹ nhõm được như lão, vừa cố gắng ổn định tâm thần vừa quay sang hỏi Hạ Liệt. Gia hỏa bên trong quan tài đen kia là luân hồi ma quân của ma giới. Hắn chính là kẻ năm xưa đồng quy vu tận với ta. Có điều cuối cùng cả hai chúng ta ai cũng đều trọng thương ngã gục, ai cũng vô lực đánh giết đối phương. Thế là bèn chọn phương án tìm chỗ tù dưỡng. Nơi đây chính là năng tầm mà luân hồi ma quân tu kiến cho bản thân. Hắn trốn ở đây, mượn nhờ ma nhãn ở nơi này để chữa trị thương tích. Hạ Hiệt giải thích: Đại trận phòng ấn nơi này cũng là do ngài bày ra. Viên Minh hỏi: Đúng vậy, ta phát hiện nơi này từ nhiều năm trước. Có điều luân hồi ma quân lại trốn ở trong thiết quan màu đen kia. Nó có thể chống được sức kéo của lực không gian. Hắn cứ thế trốn ở trong ma nhãn bên trong khe nứt không gian không ra, ta hết cách, chỉ đành bày ra tam thập lục tinh tú phong ấn đại trận. Chính là để chờ có ngày có thể đẩy hắn trở về lại ma giới. Hạ Hiệt khẽ gật đầu rồi nói tiếp: Nếu đã bày ra được đại trận từ trước, tại sao lại phải nhờ tới hôm nay mới bắt đầu dùng? Một là đại trận cần thời gian để tích tụ năng lượng, hai là phải đợi thời cơ. Một thời cơ có thể khiến cho ma quân chủ động đi ra. Nếu không, hắn cứ ở lì bên trong vết nứt không gian, thì dù đại trận có hóa thành tinh diên thì cũng không thể bắt được hắn. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc không thể đẩy hắn về lại ma giới. Hạ Hiệt có vẻ đang rất phấn chấn, gặp Viên Minh hỏi gì cũng đáp. Thông thiên ma trụ kia hẳn là do ngài dựng sẵn ở đây. Viên Minh hỏi: Thông thiên ma trụ vốn là đồ của luân hồi ma quân. Sau khi phong ấn nó, ta liền cắm ở dưới lòng đất bên ngoài. Một là dùng để phong tỏa cửa đá, hai là dùng để hấp thu ma khí do cửa đá tỏa ra, phòng ngừa những sinh linh đi lạc tới bị ma khí xâm nhiễm, không ngờ lại bị tiểu tử ngươi nhổ lên. Hạ Hiệt vừa cười vừa nói. Nghe thế, Viên Minh ngượng ngùng ho khan một tiếng, rồi nói lảng sang chuyện khác. Phải rồi tiền bối, hai người đi cùng với chúng ta lúc trước giờ đang ở đâu rồi? Các nàng quá xui xẻo, chỉ e đang ở cùng một chỗ với luân hồi ma quân, đã bị đưa tới ma giới rồi. Hạ Hiệt ngưng lại một chút rồi đáp. Cái này... Viên Minh thoáng sững người. Khi hắn đang định hỏi kẻ cướp thân thể thủy tinh thể của thủy linh thanh mẫu có phải là luân hồi ma quân hay không, thì Hạ Hiệt đã hết kiên nhẫn. Thôi được rồi, đừng có hỏi lung tung này nọ nữa. Ta còn phải bố trí một ít pháp trận ở đây, để phòng ma nhãn kia khôi phục. người không có việc gì thì đi mau đi. Hạ Hiệt vất tay ra hiệu đuổi người. Hạ Hiệt tiền bối, không biết ngài ở nơi nào, vạn bối ngày sau có thể sẽ còn xin tới tỉnh giáo. Viện Minh thoáng do dự một chút rồi hỏi, ta sẽ còn quay lại tiểu trấn, nếu người có việc thì có thể tới đó tìm ta. Hạ Hiệt đáp. Viện Minh thấy vậy thì không nói thêm nữa, chặt tay với Hạ Hiệt xong thì lập tức hóa thành một dải ánh sáng xanh vọt ra bên ngoài, chỉ trong khoảnh khắc đã không thấy tăm hơi. Hạ Hiệt khẽ nhắm đôi mắt trắng dã lại, giống như đang cảm ứng cái gì đó. Sau một lát, khi xác nhận Viên Minh đã đi xa mới mở hai mắt ra. Ba chiếc vòng màu tím từ trong tay áo của lão bắn ra, lơ lửng ở bên trong tạch thất. Lão liên tiếp đánh mấy đạo pháp quyết, theo đó bề mặt những chiếc vòng tỏa ra ngàn vạn điểm ánh sáng. Những điểm sáng này chẳng mấy chốc đã phủ đầy tạch thất, hình thành một tinh quang kết giới. Hạ Hiệt đưa tay điểm về phía một cái túi treo ở bên hông, tức thì một bộ thân thể từ trong đó bắn ra, nhìn kỹ chính là Lưu Thiên Minh. Lưu Thiên Minh vẫn giữ dáng vẻ giống như một cái xác không hồn, lặng lặng đứng đó không nhúc nhích. Hạ Hiệt lẩm bẩm nói, trong bàn tay phải hiện lên một quầng sáng màu trắng, bên trong đó mơ hồ có vô số sợi tơ, nhưng sợi tơ này bao quanh một cái kén đen ở giữa, đồng thời chậm rãi chuyển động. Hạ Hiệt lắc tay một cái, quầng sáng màu trắng bay ra ngoài, dung nhập vào bên trong người Lưu Thiên Minh, rồi dừng lại ở đan điền. Quầng sáng màu trắng chuyển động nhanh hơn trước mấy lần, cùng với đó ma khí ở bên trong thạch thất cũng cuộn trào tụ về phía Lưu Thiên Minh, rồi dung nhập vào bên trong quầng sáng trắng kia. Quầng sáng trắng nhanh chóng chuyển đen, tán phát ra từng đợt sóng bà khí, hơn nữa còn nhanh chóng mạnh lên. Không hổ là hỗn độn ma chủng, lực tương tác cùng với ma khí quả nhiên kinh người. Hạ Hiệt nhếch miệng nở nụ cười hài lòng. Theo những chú ngữ tối nghĩa từ miệng của lão phát ra, một sợi hồn lực từ mi tâm bay ra, dung nhập vào trong thức hải của Lưu Thiên Minh. Trong đôi mắt vô hồn của Lưu Thiên Minh nổi lên một tia thần thái, y đưa tay nhấc chân để hoạt động, tựa như đang làm quen với cơ thể này. Hạ Hiệt tiếp tục tụng niệm chú ngữ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết với ba vòng ánh sáng kia. Ba vòng ánh sáng nổ tung, hóa thành ba đám tinh vân lấp lánh bao phủ thân thể Lưu Thiên Minh, rồi lại một lần nữa ngưng tụ thành hư ảnh hình chim tương tự như lúc trước. Tiên quang cự diên vô cánh bay lên, mang theo Lưu Thiên Minh xông vào ma nhãn ở bên trong vết nứt không gian. Lục đạo ma quân, trận chiến giữa chúng ta chưa kết thúc đâu. Nếu các người đã muốn tiểu tử này, vậy ta liền lấy hắn làm cục, cùng đấu một trận thống khoái nào. Hạ Hiệt nhìn về phía vết nứt không gian, cười khẽ nói. Tiên quang cự diên vừa biến mất ở trong vết nứt không gian, thì vết nứt lập tức run lên. Kế đó một đợt chấn động quỷ dị tỏa ra khắp bốn phía, cả thạch thất bắt đầu rung lắc, xuất hiện rất nhiều vết dạn. Hạ Hiệt đưa bàn tay bóp vào hư không một cái, tức thì có vô số điểm sáng từ bốn phương tam hướng vọt tới, nhanh chóng ngừng kết. Chỉ qua mấy nhịp thở thì hóa thành một cây tinh quang trường thương dài hơn một trượng. Lão lắc cổ tay một cái, tinh quang trường thương bắn vọt ra, lóe lên rồi biến mất hoàn toàn ở trong vết nứt không gian. Một vầng sáng khổng lồ giống như ánh dương ở giữa từ trong vết nứt không gian bộc phát ra, tràn ngập cả thạch thất, thậm chí là toàn bộ địa cung. Bên trong tinh quang ẩn chứa lực lượng kinh người, thạch thất lập tức sụp đổ, địa cung cũng sập theo, bụi đất từ cửa địa cung ào ạt tuôn vào khắp xả vườn gốc. Đá vụn rớt xuống thân thể của Hạ Hiệt, nhưng thân thể của lão lúc này giống như biến thành hư ảo, đá rơi xuống thì xuyên qua, không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì tới lão. Mà nhãn ở bên trong vết nứt không gian bắt đầu vặn vẹo, sau mấy nhịp thở thì vỡ vụn ra, rồi cứ như vậy mà tan biến. Hạ Hiệt gật gật đầu, nhoáng người một cái rồi biến mất. Trên đỉnh núi cách đó mấy chục dặm, Viên Minh đứng yên lặng nhìn về phía giả vườn cốc. Hạ Hiệt này lại có thể thi triển ra loại lực lượng bậc này, hủy luôn cả vết nứt không gian, xem ra tu vi của lão vẫn chưa tàn phế. Hắn tự lẩm bẩm nói, lão già này không ngờ lại lợi hại như vậy, hủy diệt cả vết nứt không gian, cái này chủ nhân hẳn là cũng chưa làm nổi. Tiếng hòa trì từ trong túi linh thú truyền ra, Viên Minh yên lặng gật đầu, phá hư không gian. Hắn tự thấy đúng là mình còn chưa làm được. Hắn tiếp tục quan sát giả vương cốc chứ chưa định rời đi. Hạ Hiệt tới giả vương cốc thực sự là chỉ để phá hủy lăng tẩm của luân hồi ma quân hay sao? Hắn luôn cảm thấy người này còn có thầm ý khác. Nghĩ ngợi một lát, Viên Minh quyết định không tiếp tục thêm nữa. Mặc kệ Hạ Hiệt muốn làm gì thì cũng chẳng liên quan mấy gì tới hắn. Chỉ cần lão không có ý đồ tiếp dẫn ma tộc phủ xuống Vân Hoang Đại Lục giống như huyết ma lão tổ là được. Viên Minh quay người tính rời đi luôn, nhưng bỗng nhớ tới một chuyện, thế là lại khoanh chân ngồi xuống. Đầu tiên là hắn phong bế túi linh thú của Hoa Chi và Kim Cương, không để cho thần thức lan ra ngoài. Tiếp đó dùng lệnh bài màu bạc mở ra một ngân sắc kết giới. Làm xong những việc này, Viên Minh gọi ra Tháo Thiên Đình, trầm hương, thử hắc hương phụ thể Lạc Chu. Ánh mắt của hắn tối sầm lại rồi nhanh chóng trở lên sáng lại. Bây giờ hắn đã phụ thể lên trên thân của Lạc Chu, xuất hiện trong một không gian tăm tối. Viên Minh không hành động bừa bãi mà cẩn thận nhìn xung quanh một lượt. Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện Lạc Chu hiện tại đang nằm ở bên trên quan tài của Luân Hồi Ma Quân, tay chân bị trói chặt bởi xiềng xích do ma khí hóa thành, tất cả đang lao vùn vụt tới với tốc độ cực nhanh. Mà hành lang xuất hiện ở bên trong không gian màu đen này, chỗ nào cũng tỏa ra ba động không gian khiếp người, có vẻ là một thông đạo không gian không ổn định lắm. Quả là thế, Lạc Chu không chết mà bị Luân Hồi Ma Quân bắt đi. Viên Minh mừng thầm. Từ lâu hắn rất hiếu kỳ về ma giới, có điều mỗi lần hỏi Thất Dạ thì Thất Dạ đều ấp à ấp úng, không chịu nói nhiều. Giờ có Lạc Chu, cuối cùng thì hắn đã có thể có cơ hội dòm ngó tình hình ở nơi đó. Có điều Luân Hồi Ma Quân kia thực lực sâu không thể thăm dò, nên hắn cũng không dám có chút dị động nào, tránh để đối phương phát giác. Vạn nhất Lạc Chu bị phát hiện có điểm lạ thường rồi chúng độc thủ, những toàn tính của hắn sẽ hỏng hết. Nghĩ tới đây, Viên Minh liền thu liệm ý thức, lặng lặng chờ đợi. Chương 738, cầm tù. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, Lạc Chu và không gian chứa quan tài đen cũng không phát sinh biến hóa quá nhiều, chỉ có thể cảm nhận được bản thân đang không ngừng đi dọc theo đầu hành lang, chẳng biết tới điểm cuối này. Mà trong quan tài, Luân Hồi Ma Quân cũng không biết có phải lâm vào ngủ say hay không, không phát ra tiếng động, cũng không có gì động khác, khiến Viên Minh vốn thần kinh càng cứng, thoáng cái buông lỏng mấy phần. Chỉ là hắn vẫn như cũ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tránh để cử động của mình dẫn tới Lạc Chu tao ngộ bất trắc. Mình thông qua phụ thể dò xét ma giới sẽ thất bại. Cuối cùng, thời gian hắc hương phụ thể kết thúc, ý thức của hắn trở về bản thể. Viên Minh mở to mắt, thở phào một hơi, sau đó thu hồi Thao Thiên Đỉnh và ngân sắc lệnh bài, thân hình hóa thành một đạo thanh quang, lao thẳng đến Đông Hải. Lấy tù vi của hắn hiện tại, chỉ mấy ngày đã đến Đông Hải. Hắn không đi trong Long Vương Thành, mà trực tiếp đi vào một hòn đảo nhị đẳng gần Bích Không Đảo. Thực lực của đảo chủ Bích Không Đảo chỉ có kết đan trung kỳ, ở trên đảo cũng không có sản phẩm gì đặc biệt. Trong các hòn đảo cấp 2, thì hòn đảo này bình thường không có gì lạ. Viên Minh thủ liễm tu vi, rơi vào một chỗ thành trấn phàm nhân ở trên đảo. Trong một chỗ tiểu viện trong trấn, một phụ nhân tóc mối tiêu đang cầm một cái rèn, đang dọn dẹp hoa cỏ, chính là Viên Mẫu. Mà Viên Tội Trùng thì đang ở trong phòng viết chữ, cổ tay vũ động, rất có hương vị bút tẩu long xà. Đáng tiếc, chữ ở trên giấy tuyên thì không được coi là siêu phẩm, thường thường không có gì lạ. Viên Minh mỉm cười, thối lui ra cửa phòng đi vào. Mẫu thân, con đã về. Minh Nhi. Viên Mẫu lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, thả cái xẻng trên tay xuống, tiến lên đón. Viên Tội Trùng nghe được động tĩnh, nhìn qua cửa sổ thấy Viên Minh, đặt bút lông xuống, trên giấy tuyên chỉ lưu lại một mảnh bút tích. Ông ta không quản những thứ này mà bước nhanh ra ngoài, trong miệng lại quát lớn. Tiểu tử thối, vừa lớn là không chịu ở nhà, thật sự là đáng đánh. Viên Minh về, khiến cho Viên Phụ Viên Mẫu cao hứng phi thường. Viên Mẫu tự mình xuống bếp, làm một bàn đồ ăn. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, nói chuyện phiếm hơn nửa ngày. Phần lớn thời gian đều là Viên Phụ Viên Mẫu kể, Viên Minh lặng lặng lắng nghe. Hưởng thụ ấm áp đã lâu, tâm tình của Viên Minh dị thường bình thản. Tâm thần sao động, giống như ẩn hiện một chút lắng lại không ít. Minh Nhi, lần này trở về, tính ở bao lâu? Viên Tội Trùng và Viên Mẫu nhìn thoáng qua nhau rồi hỏi. Chuyện ở bên ngoài đã xử lý xong, tiếp theo con sẽ ở nhà khá lâu. Viên Minh nói. Tốt, tốt. Viên Tội Trùng tỏ ra vui vẻ nói. Tốt cái gì? Minh Nhi, con không cần bồi tiếp chúng ta, cứ lo việc của mình. Viên Mẫu chứng Viên Tội Trùng một cái rồi nói. Mẫu thân yên tâm, Nhi từ quả thật đã xử lý xong các việc, tiếp theo có thể bầu bạn với hai người một đoạn thời gian. Viên Minh nói. Viên Mẫu nghe vậy thì không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, phụ thân, mẫu thân, lần này con về còn mang theo một số vật tăng thọ cho phụ mẫu. Viên Minh nói xong lấy ra một hộp ngọc. Bảo vật tăng thọ, thứ này vô cùng chân quý, người chớ tốn kém vì chúng ta. Viên Tội Trùng lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng nói. Trên Bích Không Đảo có phường thị, Viên tổ trùng ngẫu nhiên cũng đi tới dạo chơi, biết ít nhiều về giá trị bảo vật tăng thọ của tu tiên giới. Một ít bảo vật nhỏ mà thôi, không tính là cái gì. Viên mình nói, hắn lấy ra hai linh quả màu vàng, chia cho phụ mẫu ăn vào, cũng vận chuyển pháp lực, trợ giúp cho nhị lão tiêu hóa hấp thụ hết. Quả này tên là tăng nguyên quả, sau khi phục dụng có thể gia tăng 20 năm thọ nguyên cho tu sĩ. Viên tổ trùng có linh căn, hấp thụ hết tăng nguyên quả. Bề ngoài phát sinh biến hóa rất lớn, làn da ở trên mặt giãn ra, ánh mắt cũng trở nên sáng tỏ, thoạt nhìn trẻ già hơn mười mấy tuổi. Viên mẫu cũng thay đổi trẻ lại không ít, chỉ là do không có linh căn, mặc dù có viên minh phụ trợ, lực lượng linh quả chỉ hấp thu được một ít, chỉ tăng lên 5-6 năm thọ nguyên. Viên minh thầm than, vật tăng thọ nguyên, dùng linh lực làm căn cơ phát huy hiệu quả, phàm nhân không có linh căn, hiệu quả tự nhiên không như ý muốn. Hắn lấy ra một bảo vật tăng thọ khác cho mẫu thân ăn vào, hiệu quả càng kém hơn, chỉ tăng thêm 2-3 năm thọ nguyên. Viên mình lại lấy ra vật thứ ba, dược lực không kém tăng thọ nguyên quả, nhưng lần này gia tăng thọ nguyên chỉ có nửa năm. Hắn không quá ngạc nhiên, cho dù là tu sĩ, nhiều lần phục dụng tăng thọ nguyên cũng sẽ dần dần mất đi hiệu quả. Xem ra vật tăng thọ nguyên bình thường sẽ không có nhiều tác dụng với mẫu thân, phải tìm vật có khí huyết lực làm vật dẫn tăng thọ mới được. Viên mình thầm nghĩ. Mình nhì không cần để ý, người nào mà không chết, mẫu thân sống đã cao hơn người khác rất nhiều, mà ta có cuộc sống đặc sắc như thế, đã rất cảm thấy may mắn rồi, người không cần phải lo lắng. Viên mẫu cười khẽ rồi nói, mẫu thần nói đúng lắm. Viên mình đáp, mình nhì đừng quan tâm tới chuyện của chúng ta, ngược lại là ngươi, tu sĩ mặc dù thọ nguyên lâu dài, nhưng chuyện trung thân đại sự cũng phải suy tính. Viên mẫu nhìn chằm chằm viên mình nói, đúng vậy, mình nhì, lấy tu vi của ngươi hiện tại, tìm cô vợ trẻ không khó lắm. Đạo chủ của Bích Không Đảo cũng là tu sĩ kết đan kỳ, ta nghe nói chỉ thiếp thất đã có mười mấy người đấy. Viên tội trùng cũng nói, lời của phụ mẫu, hài nhì nhớ kỹ. Trong đầu của viên mình hiện lên thân ảnh của Tịnh Ảnh, gật đầu nói, những ngày tiếp theo, viên mình ở lại Bích Không Đảo, hắn không mở động phủ khác, mà ở trong viện với phụ mẫu. Quanh viện lạc, hắn bày ra vài tòa pháp trận cùng với một tòa huyễn trận, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy dị thường. Viên mình lấy tụ linh thụ từ bên trong Thao Thiên Đỉnh ra, trồng ở trong viện, tiên địa linh khí trong viện nhanh chóng trở nên nồng đậm. Viên mình hài lòng gật đầu, có tụ linh thụ giá trị, tiên địa linh khí trong viện có thể so với hoàn đảo nhất đẳng. Không khí giống như trở nên ẩm ướt hơn, hít thở một hơi cũng cảm thấy thân thể dễ chịu hơn mấy phần. Ở trong viện, viên mẫu nghi ngờ ngẩng đầu, là Minh Nhi làm. Viên tội trùng nhẹ nói, ông ta có thể rõ ràng cảm ứng được thiên địa linh khí trong viện, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được tăng cường. Viên mình lúc trước bố trí pháp trận cũng không tị húy, đây tất cả là do viên minh làm. Ngài phụ mẫu nói chuyện, viên mình âm thầm gật đầu. Quả nhiên, thân ở trong linh khí nồng đậm, cho dù không thể hấp thu, thân thể của mẫu thần cũng có chỗ tốt. Viên mình thu liễm suy nghĩ, khoanh chân ngồi xuống. Thể tu và hồn tu của hắn đã đến cảnh giới cao thâm, pháp tu lại bị cách xa một đoạn, cần mau chóng tăng lên. Viên mình nói với phụ mẫu là muốn lưu lại ở đây, cũng không phải là vì trấn an nhị lão, xác thực dự định ở chỗ này tĩnh tâm tu luyện một phen. Hắn lấy ra một tấm phủ đưa tin cho Hứa Triệt, để gã tiếp tục tìm kiếm vận khí huyết lực làm vật dẫn cho vật tăng thọ. Làm xong tất cả, viên mình không lập tức bắt đầu tu luyện, mà triệu hồi ra Thao Thiên Đỉnh, chuẩn bị một lần nữa phụ thể lạc chu. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm đã qua 7 ngày, cô không biết là quan tài của luân hồi ma quân đã đến ma giới chưa. Hắn lấy ra một cây hắc hương, đây là một cây hắc hương bình thường không thể khống chế người hành động, nhưng sau khi phụ thể thì hiệu quả ẩn nấp lại tốt hơn. Viên mình nhớ lại khuôn mặt của lạc chu, ý thức tối tăm, rất nhanh đã tỉnh lại. Đập vào mắt của hắn không còn là đường hành lang màu đen như mực lúc trước, thay vào đó là không gian hoàn toàn u ám, thoạt nhìn là một động quật màu xám. Lạc chu lặng lặng ngồi ở đó, cửa động quật bị cửa sắt bột mực khóa lại, thoạt nhìn giống như là một chỗ ngục giam. Trong động quật không có thiên địa linh khí, ngược lại tràn ngập ma khí nhàn nhạt. Pháp lực và thần hồn của lạc chu bị một cỗ cấm chế của quái phòng ngấn, hiện tại nàng không khác gì phàm nhân bình thường. Ngoài ra cây trầm mà thủy linh thánh mẫu chú ở đó cũng không thấy bóng dáng. Viên mình thấy thế, trong lòng buông lỏng, luân hồi ma quân quả nhiên không diệt sát lạc chu mà mang đến ma giới. Mặc dù trận pháp màu vàng ở trong Thao Thiên Đỉnh đình chỉ vận chuyển, không thể truyền tống vật phẩm, nhưng cũng có thể thu hoạch một chút tình huống của ma giới cũng tốt. Tâm niệm của Viên Minh vừa động, vận chuyển thần thức dò xét bốn phía. Trong thần hồn của Lạc Chu bị đặt cấm chế làm ngăn cách thần thức của Viên Minh, nhưng thần hồn của hắn hiện tại cường đại dị thường, vượt ra Lạc Chu, hơi dừng lại thì đã có thể đột phá ra ngoài. Hắn đột nhiên khẽ a lên một tiếng, có chút kinh ngạc. Trước kia phụ thể trên thân người khác, mặc dù thần thức cũng có thể ly thể, nhưng bị giới hạn rất nhiều, chưa nói chỉ phát huy ra chiến lực. Nhưng lần này thần thức dọ xét thì lại dị thường trôi chảy, giống như thân thể của mình mở ra thần thức vậy. Mà Viên Minh có loại trực giác, bây giờ thi triển thần thông huyễn thuật mặc dù hơi suy giảm nhưng cũng không vấn đề gì. Lúc trước Hạ Hiệt nói tế luyện Thao Thiên Đỉnh càng sâu, hiệu quả phụ thể và thu thập nguyện lực càng tốt, quả nhiên là vậy. Đang cân nhắc thì thần thức quán lan tràn ra, rất nhanh bao phủ quanh trăm trượng, dò xét đến một lồng giam động quật khác, một dị tộc đầu châu thân người đang bị giam giữ ở chỗ này. Tâm niệm của Viên Minh cùng một chỗ thì triển huyễn thuật mộng điệp, thần lực của dị tộc đầu châu cũng bị cho thêm một loại cấm chế cổ quái, nhưng không ngăn cản được thần thức cường hoành của Viên Minh, rất nhanh bị xâm nhập. Song đồng dị tộc vốn có thanh minh lập tức trở nên mông lung, rơi vào huyễn cảnh. Quả nhiên có thể, Viên Minh nói thầm một tiếng, hắn cũng chỉ thử một chút, rất nhanh thu hồi thần thức. Bấy giờ Lạc Chu đang lặng yên nhìn phía trước, căn bản đã không biết xảy ra chuyện gì. Ký ức sau cùng là bị ma khí ở trong ma nhãn quấn lấy, tiếp đó mất đi chỉ giác, sau khi tỉnh lại thì đã xuất hiện ở đây. Cuối cùng đây là nơi nào? Không có một chút thiên địa linh khí, ngược lại tràn ngập ma khí. Nhớ lại tao ngộ trước đó, Lạc Chu không khỏi suy đoán, bản thân không phải là bị đưa tới ma giới trong truyền thuyết chứ. Vào thời khắc này, cửa nhà lao cạch một tiếng bị đẩy ra, một đại hán da đồng mặc áo giáp đen màu đen tiến vào. Người này cao hơn người Vân Hoang Đại Lục cỡ hai cái đầu, thân hình khối ngô dị thường, bên hồng quấn một cây trường tiên mọc đầy gai ngược, thoạt nhìn tựa giống như là cái ngục. Đi ra! Đại hán không chút khách khí quát với Lạc Chu. Lạc Chu nghe vậy thần sắc biến đổi, rất nhanh che giấu dị dạng. Mặc dù thân hồn của nàng cũng bị phong ấn, thần thức cũng lề lan tràn ra ngoài, nhưng linh giác của Nguyễn Anh Hậu Kỳ nhạy cảm, đại hán da hồng này có thực lực không yếu, nhục thân rất cường đại, bấy giờ nàng cũng không thể chống lại. Hết chương 378. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.